Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, hành động 3. Tsunagakurei thật sự là quá không biết thời thế. Hiện tại bọn hắn đều cái gì tình huống? Thống soái cấp bậc Ebizo bị giết, 2000 sa ẩn chết thì chết. Tù binh, nếu như Konoha thừa thắng xông lên, lại điều động một chút ninja tới, cái này Tsunagakurei tuyệt đối sẽ bị đánh tàn. Hiện tại chúng ta nhằm ẩn cùng bọn hắn kết minh, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ chống cự Konoha, lại còn đưa ra nhiều như vậy yêu cầu. Ngoài phòng một cái tức giận bất bình thanh âm truyền đến, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng liền được mở ra. Từ bên ngoài tiến đến ba cái trung niên nam nhân. Sa ẩn đem chúng ta khi cái gì? Xem như là Konoha loại này tính tính tốt thôn nha. Nếu không phải đệ tam Tsuchikage đại nhân mệnh lệnh, tại cái kia nhị trưởng lão đưa ra những yêu cầu này thời điểm, ta đã sớm một quyền đánh lên đi. Nó bên trong một người trung niên nam nhân mở miệng nói. Nghe thanh âm, hắn liền là vừa vặn tại ngoài phòng người nói chuyện. Tốt, Shinua, ngươi chú ý một chút. Nơi này nói thế nào cũng là xa ẩn địa bàn. Nói như vậy người ta nói xấu cũng không tốt. Một vị khác nhằm ẩn khẽ nhíu mày, ngăn cản đồng bạn nói tiếp xa ẩn không phải. Hừ, chẳng lẽ bọn hắn còn dám đem chúng ta giết không thành? Một vị khác nhằm ẩn nói theo, biểu lộ đồng dạng mang theo bất mãn thần sắc. Giữa trưa ba người bọn họ đại biểu nham ẩn cùng xa ẩn trưởng lão đoàn hiệp đàm kết minh sự tình. Vô luận là từ hai nước thực lực vẫn là hai thôn trên thực lực mà nói, Iwagakurei đều so Tsunagakurei mạnh hơn. Cho nên cái gọi là liên minh cái kia chính là cường giả đối kẻ yếu ban ân. Nhưng là người ta Tsunagakurei người yếu này không chỉ có không có cảm động đến rơi nước mắt, hô to từ nay về sau chính mình là Iwagakurei trung thực tiểu mã từ các loại dạng này mông ngựa. Ngược lại cùng Iwagakurei muốn lên chỗ tốt, người nham ẩn mặc dù mạnh, lại chủ động tìm ta kết minh, để cho ta khi tiểu đệ của ngươi. Vậy thì tốt, ta khi ngươi tiểu đệ, cái kia làm đại ca ngươi có phải hay không muốn cho tiểu đệ một chút chỗ tốt? Không phải tiểu đệ tại sao phải đi theo ngươi lăn lộn? Vì để cho nham ẩn nỗ lực một chút chỗ tốt cho mình. Xa ẩn trưởng lão đoàn còn không cần mặt mũi đem tiền nhiệm lão đại ca Konoha cho hắn cái này tiểu mã tử bao nhiêu chỗ tốt sự tình nói ra. Tỷ như Hỏa Quốc hàng năm sẽ nguyên tác bọn hắn phong quốc bao nhiêu lương thực cùng rau quả. Tỷ như Konoha còn biết cung cấp một chút kỹ thuật cho bọn hắn. Mặc dù những này kỹ thuật đều là Konoha đào thải xuống, các loại những chỗ tốt này, người nhìn Konoha cho bọn hắn xa ẩn nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn mới nguyện ý làm Konoha tiểu mã tử. Hiện tại ngươi nham ẩn yêu cầu chúng ta phản bội Konoha vị đại ca kia, trở thành ngươi tiểu mã tử, thậm chí còn muốn ta hỗ trợ làm tiền nhiệm lão đại ca Konoha. Như vậy ngươi nhất định phải cho ra rất nhiều chỗ tốt mới được. Xa ẩn những trưởng lão kia thật không biết xấu hổ, đều cùng Konoha khai chiến. Ebizo chọc yếu như vậy ninja cũng chết trận. Rõ ràng đều đến không thể điều tiết phân thượng, lại còn đi theo chúng ta. Bọn hắn đã chuẩn bị cùng Konoha cùng tương đương đàm tên là Shinua. Nham ẩn lại năng nặng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy đối xa ẩn trưởng lão đoàn bất mãn cùng khinh thường. Người ta xa ẩn trưởng lão đoàn vì để cho nham ẩn nỗ lực chỗ tốt, thậm chí còn nói muốn cùng Konoha hòa đàm. Không so đo Konoha kích giết bọn hắn Ebizo cùng 2000 sa ẩn. Sa ẩn đây là ăn chắc chúng ta. Vị kia lý trí nhăm ẩn yên lặng thở dài một hơi. Vì cái gì làm cường giả Iwagakurei sẽ chủ động tìm tới thực lực yếu kém Tsunagakurei kết minh? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Iwagakurei căn bản không có lòng tin đánh thắng bật hết hỏa lực Konoha thôn. Phải biết Konoha thôn từ khi thành lập về sau, bất luận là trên danh nghĩa vẫn là trên thực lực vẫn là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Đồng thời Konoha cường giả xuất hiện lớp lớp. Bây giờ Konoha cường giả hiếm có tam nhẫn, Shiroi Kiba, Đệ Tam, Danzo, cái này 5 vị Kage cấp cường giả. Đây là bên ngoài, vụng trộm ai biết Konoha còn ẩn giấu đi bao nhiêu Kage cấp cường giả. Ngoài ra Konoha còn có cách cây Zenkai gia tộc, bí truyền nhẫn thuật gia tộc, những này còn không ít đâu. Lần này Konoha liền phái ra 500 ninja, nhưng lại đánh bại xa ẩn 2000 ninja. Căn cứ tình báo, Sarutobi Shinosuke đã trở thành Kage cấp cường giả, với lại học xong Hinotera bí truyền nhẫn thuật. Ngoài ra, hắn cùng Ebizo đối chiến bên trong, một hơi sử dụng 10 cái S cấp nhẫn thuật, 10 cái S cấp nhẫn thuật. Đừng bảo là Ebizo, liền ngay cả chúng ta đệ tam Tsuchikage đại nhân đoán chừng cũng đỡ không nổi. Đồng thời trong cuộc chiến tranh này, Namikaze Minato cũng biểu hiện 10 phần kinh diễm, kế thừa nhị đại Hokage Hiraishin. Hắn có được có 102 giới ninja tốc độ. Nếu như hắn muốn chạy trốn, giới ninja không có bất cứ người nào có thể đánh giết hắn. Mà hắn lại có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi, nhẹ nhàng dùng kunai bôi mở cổ của ngươi. Shinosuke cùng Ebizo chiến tranh kết quả cùng quá trình đã sớm thành thư hình thức xuất hiện ở các thôn thủ lĩnh trên mặt bàn. Kế Jiraiya bọn người về sau, Konoha xuất hiện lần nữa tại một vị Kage cấp cường giả. Một vị 16 tuổi Kage cấp cường giả, hơn nữa còn là một vị nắm giữ nhiều loại S cấp nhẫn thuật. Chakra nhiều đến phá trần Kage cấp cường giả. Dạng này Shinosuke, nếu như xuất hiện tại chiến trường, cái kia hoàn toàn liền là hình người pháo đài, máy bay ném bom, ngoài ra còn có Minato loại này để phần lớn người vô giải nhẫn thuật. Cho nên khi biết cái này một tình báo về sau, nhằm ẩn phương diện vội vàng đem tình báo này đưa đạt ba vị này chạy tới xa ẩn đàm kết minh công. Việc nhằm ẩn trong tay, đồng thời còn có đệ tam Tsuchikage Onoki tin. Onoki trong thư ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là nhất định khiến muốn xa ẩn ngăn chặn Konoha. Chính xác nói là ngăn chặn Shinosuke. Giống Shinosuke loại này nhân hình pháo đài vẫn là tai họa xa ẩn tốt, cũng không nên chạy đến nơi đây. Onoki bọn hắn đối phó tam nhẫn liền đã đủ nhức đầu. Nếu như Shinosuke tại chạy tới, đây không thể nghi ngờ là đem khó khăn cấp tăng lên tới địa ngục cấp. Kano, người không khỏi quá đề cao Konoha đi. Shinosuke coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một cái 16 tuổi tiểu tử. Trên chiến trường tình cảnh chúng ta cũng không thấy. Nói không chừng liền là những cái kia thu thập tình báo ninja phóng đại đâu. Shinua bất mãn nói. Kano, liền là vị kia tương đối lý trí ninja, cũng là ba người này ở trong đội trường. Vô luận tình báo này có phải hay không khuếch đại, chúng ta nhằm ẩn cần xa ẩn vị này minh hiểu, Kano nói ra. Nếu như xa ẩn không giúp đỡ ngăn chặn Konoha một phần lực lượng, cho dù là Shinosuke bọn hắn không trở về viện binh Jiraiya bọn hắn, nhằm ẩn riêng đối giao Jiraiya bọn hắn, thắng lợi khả năng nhiều nhất chỉ là chia 5 năm. Nhưng là nếu như xa ẩn cũng cùng Konoha toàn diện khai chiến, như vậy Konoha thế tất lại phái càng nhiều tiếp viện cho Shinosuke. Thậm chí sẽ điều một chút nhằm ẩn bên kia Konoha ninja đi qua. Tại Konoha hai đầu tác chiến tình huống dưới, nhằm ẩn chiến thắng Konoha khả năng liền lại biến thành 64. Hoặc là 73 thậm chí sẽ cao hơn. Cho nên đối với xa ẩn vị này minh hiểu, nhằm ẩn phương diện nhất định phải tranh thủ. Cho dù đối phương đưa ra rất nhiều không yêu cầu hợp lý, nhưng nhằm ẩn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù sao bọn hắn đã cùng Konoha toàn diện khai chiến, muốn lui hoàn toàn là không thể nào. Chỉ có thể có một phương chiến bại. Đương nhiên Nham Ẩn khẳng định không nghĩ chiến bại. Vì thắng lợi, bọn hắn trước tiên cần phải cho Sa Ẩn một chút chỗ tốt mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.